Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, mọi người tán thưởng, nạp linh trận, sở hữu quy nạp linh lực thần kỳ tác dụng. Một khi thi triển ra, thân ở nạp linh trận bên trong, có thể hưởng thụ so với bên ngoài giới càng thêm nồng nặc gấp 3 linh lực. Kể từ đó, tốc độ tu luyện tự nhiên đại phúc độ đề thăng, mà thiên phương quận mỗi bên châu thiên tài đều là ở vào bình cảnh chi chỗ, không pháp đột phá, kém, chính là chỗ này nhất khẩu nồng nặc linh lực. Dù sao, Lộc Vũ cũng phải cần bố trí nạp linh trận, đơn giản đem trận pháp quy mô kiến tạo lớn hơn một chút, có thể dung nạp tất cả mọi người tiến vào bên trong tu luyện. Kể từ đó, nhất cử lưỡng tiện, đối với Lộc Vũ mà nói, lại không có gì tổn thất, có thể được rất nhiều thiên tài nhân tình, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, còn có một chút buồn nôn hơn một cái thiên phong quận người. Đối với cái này, cái mắt cao hơn đầu quận bên trong người, Lộc Vũ trong lòng không có hào cảm chút nào. Bố trí ở chỗ này nạp linh trận, tuyệt đối làm cho những thứ kia muốn người tu luyện không pháp ân tâm tiến hành tu luyện, muốn thu nạp thiên địa linh lực, nằm mơ đi đi. Ong ong, Lộc Vũ cánh tay không ngừng huy động, chỉ nhọn trên quang mang kéo dài lóe ra, ở hư không bên trong vẽ xuất hiện từng đạo trận pháp. Không nhiều lắm thời gian, nạp linh trận liền đã bố trí xong. Bây giờ Lộc Vũ đối với nạp linh trận ngày càng lô hỏa thuần thanh, bố trí tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Bố trí xong về sau cũng không có cảm thấy có cái gì mệt nhọc cảm giác. Là thời điểm làm cho bọn họ tất cả đi ra, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang nhàn nhạt. Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, khóe miệng vung lên một cái độ cung, xoay người lại thiên phương quận đình viện bên trong. Này lúc, ở thiên phương quận bên trong đình viện, mỗi bên châu thiên tài đều là đi ra cửa phòng, đứng ở đình viện bên trong, bọn họ đang đợi Lộc Vũ. Lộc Vũ nói lúc buổi tối liền trợ bọn họ tiến hành đột phá, lặng lặng đợi khoảng khắc. Không ít người ánh mắt thỉnh thoảng ở Lộc Vũ cửa phòng bên trên đảo qua, nhưng mà không có động tĩnh. Bất quá ở không lâu sau về sau, Lộc Vũ thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Gì, Lộc Vũ, ngươi làm sao từ bên ngoài tiến vào? Có người tò mò hỏi. Bọn họ tự nhận là đã tại đình viện bên trong chờ đợi một thời gian ngắn, căn bản cũng không có nhìn thấy Lộc Vũ xuất hiện. Vào đêm ta liền đi ra ngoài làm một việc tình, bây giờ có thể mang bọn ngươi tiến hành đột phá. Hơi cười cười, Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, dẫn chúng ta đột phá. Mọi người nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không đúng ở chúng ta đình viện bên trong? Dĩ nhiên không phải. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ thân trên phát ra một cái nhàn nhạt lạnh ý. Nhận thấy được cái này một lạnh ý, trong lòng mọi người cả kinh, luôn cảm thấy Lộc Vũ dường như nhầm vào cái gì người giống nhau. Đi đi, hướng về phía mọi người nói một tiếng, Lộc Vũ liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người còn lại vội vàng cùng trên Lộc Vũ bước tiến. Một nhóm 9 người đi tới thính triều phủ trung ương vị trí, đi tới cái kia thiên phong quận đình viện tường vây bên ngoài. Tất cả mọi người là nổi lên nghi ngờ. Cố Tử Phong nhíu hỏi, tới nơi này làm gì? Đối với thiên phong quận, Cố Tử Phong cũng không có hảo cảm chút nào, thậm chí đến nhờ gần bọn họ đình viện đều là thoáng có một ít không vui. Mọi người còn lại không sai biệt lắm cũng đều là cái dạng này. Bọn họ ở lúc ban ngày còn bị thiên phong quận vũ nhục qua, có người còn thụ thương, tự nhiên tâm lý cảm giác khó chịu. Các ngươi xem, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lộc Vũ chậm rãi vươn bàn tay của mình. Đối với cái này nào đó chỗi hư không vị trí, nhẹ nhàng vung lên, ông, tức thì, ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, phát ra một cái quang mang, trực tiếp bắt đầu khởi động quá khứ. Mọi người tại đây, đều là đem ánh mắt của mình, thật chặt nhìn chăm chú vào Lộc Vũ bàn tay chỉ chi chỗ. Ong ong, chỉ thấy, ở một mảnh kia hư không chi chỗ. Có từng đạo quang mang chậm rãi lóe lên, đó là từng đạo đường nét doanh doanh quang mang chớp thước không ngớt. Thực sự là trận pháp, ngưng thần quan vọng khoảng khắc. Có người kinh hô một tiếng, nhỏ giọng một chút, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, thấp giọng quát lên, nơi đây đang ở Thiên Phong quận sát vách, nếu như thanh âm quá lớn sẽ bị bọn họ phát hiện. Nghe được lời ấy, mọi người tại đây đều là vội vàng che miệng của mình, không nói chuyện, chỉ là riêng mình con mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nạp linh trận. Ong ong ong, này lúc nạp linh trận chậm rãi vận chuyển lên đến, lóe ra từng đạo quang mang, giữa thiên địa lơ lửng vô tận linh lực, giống như là thủy triều một dạng, hướng về phía cái kia trận pháp bên trong bắt đầu khởi động đi. Mọi người tại đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên địa linh lực trong một sát na bị rút ra khoảng không. Cái này, trông thấy màn này, mọi người thất kinh, có vài người ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhớ tới ở lên một cái ban đêm, chính mình Thiên Phương quận đình viện bên trong linh lực chợt bình thường, lại chợt mỏng manh. Ta biết, Cố Tử Phong suy nghĩ khoảng khắc, mặt sắc hơi vui, cười nhạt nói, đây là nhất chủng quy nạp linh lực trận pháp, có thể mang bốn phía linh lực đều hấp xả đến cái này trận pháp bên trong, mà đem trận pháp xây đứng ở nơi này, tuyệt đối có thể cho Thiên Phong quận người tối nay đều không pháp thật tốt tu luyện. Cái khác người cũng là nghĩ tới đây, đều là hai mắt tỏa sáng. Ha, chúng ta thực lực tổng hợp không bằng Thiên Phong quận, nhưng cũng không thể nhượng bọn họ thống khoái. Lộc Vũ, vậy mới tốt chứ, làm tốt lắm. Nguyên lai như này à, mỗi bên châu thiên tài đều là bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập đối với Lộc Vũ giơ ngón tay cái lên, tán dương, có thể làm cho mình đối thủ không thoải mái, chính là chính mình thống khoái nhất chuyện tình, đem chính mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Cái này không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng đối phương trùng hợp là chính mình đối thủ, chính là một chuyện khác, cái này gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Quấy nhiễu Thiên Phong quận chỉ là phụ gia tác dụng chân chính là cho các ngươi tiến hành đột phá. Ánh mắt híp một cái, Lộc Vũ trong tròng mắt hiện lên một cái tinh quang, thấp giọng nói, hơn nữa là muốn làm cho Thiên Phong quận người đều biết, các ngươi tập thể đột phá. Lúc ban ngày, Thiên Phong quận từng chữ từng câu cười nhạo nói, Lộc Vũ đều sâu đậm ghi tạc tâm lý vào trận pháp. Hắn đối với mọi người vung tay lên, chính là dẫn đầu tiến vào nạp linh trận bên trong. Những người còn lại cũng đều là theo đuôi tiến vào bên trong. Mới vừa đi vào, ánh mắt của mọi người chính là chợt trợn lớn, khuôn mặt không thể tin tưởng màu sắc. Chuyện này, ta không có cảm ứng sai chứ? Cái này bên trong linh lực mức độ đậm, đặc, so với bên ngoài giới muốn nồng nặc đủ gấp 3A. Ở bên trong này tiến hành tu luyện, làm ít công to, hơn nữa, tuyệt đối có thể cho ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phá tan quấy nhiễu ta đã lâu bình cảnh, không sai, nhất định có thể. Ánh mắt của mọi người đều là hiện lên nồng nặc ý mừng. kích động không thôi nói. Ba mồm bảy miệng, chàng diện hơi có một ít ầm ĩ. Bất quá, tất cả mọi người ghi nhớ Lộc Vũ lời nói. Không có khuếch trương đại chính mình thanh âm lượng. Nhanh tu luyện đi, tới ngày mai sớm lên. Hẳn là liền có thể đột phá hoàn thành. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt mọi người. Lộc Vũ chậm rãi khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Chậm rãi nhắm trên cặp mắt của mình. Hai tay kết xuất một cái kỳ dị dấu tay. Có tiết tấu hô hấp. Đồng thời nhẹ giọng nói đạo. Hắn dẫn đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Hết chương.